Chương 2796, Ngự Đao Chân Linh Quyết, bắt đầu đấu giá. Đệ nhất bạo. Tuy nhiên bỏ ra 405,000 long huyết tử tinh, nhưng là vẫn đáng giá. Hắn hướng bên cạnh Lục Ngọc Đường hỏi, cái kia thanh niên áo bào tím là ai? Lục Ngọc Đường nhẹ nói, cái kia thanh niên áo bào tím, nói đến QNZ thật là có chút đến đầu. Người này tên là Chu Dương Băng, xuất thân với Chu Gia. Chu Gia Trần Phong nhíu mày đầu, rất lợi hại phải không? Lục Ngọc Đường nói ra, tuần này nhà A, tại triều Na Y Ca Thiên Tử Thành bên trong, cũng coi là bên trên là không tệ. Nhưng QNZ chỉ có thể coi là không tệ thôi, bất quá là một cái thất phẩm gia tộc mà thôi, mà lại hắn tại cái kia trong gia tộc cũng không phải thực lực mạnh nhất, nhất là được sủng ái cái kia. Bất quá, sư phụ của hắn lại là một vị phi thường nhân vật không tầm thường. Hả? Sư phụ của hắn? Trần Phong nhíu mày hỏi, sư phụ của hắn lại là cái gì dạng tồn tại? Hắn vừa rồi nhiều lần nghe được Chu Dương Băng đề cập sư phụ của mình, một bộ phi thường tự hào dáng vẻ. Mà lại, nhiều lần bà sư phụ hắn rời ra ngoài đẻ người, lần nào cũng đúng, hiển nhiên sư phụ của hắn khẳng định là nhân vật cực kỳ mạnh mẽ. Lục Ngọc Đường nhẹ nói, Chu Dương Băng sư phụ, tên là Dư Thái Hồng. Hắn lại có một cái tên đầu, gọi là Trảm Ma Đao Đế. Trảm Ma Đao Đế Trần Phong nghe xong cái tên này, lập tức nhíu mày đầu. Đông nhiên, hắn chấn động trong lòng, nghẹn ngào nói, chẳng lẽ nói, sư phụ của hắn lại là một vị vũ đế cảnh cường giả không sai? Trần Phong huynh đệ ngươi đúng là vô cùng thông tuệ, suy một ra ba, vậy mà thoang cái liền hiểu đạo lý trong đó. Lục Ngọc Đường nhìn Trần Phong nói ra, tại Long Mạch Đại Lục, phàm là có thế được xưng cái gì đao đế kiếm đế loại hình, toàn bộ đều là vũ đế cảnh cường giả. Trần Phong một trái tim bên trong trùng điệp run dậy một dưới. Nguyên lai, tuần này Dương Băng đến đầu quả nhiên là vô cùng cường đại, sư phụ của hắn lại là một tên vũ đế cảnh cường giả. Trần Phong cho đến bây giờ, vẫn chưa từng gặp đợi qua chân chính vũ đế cảnh cường giả, vị kia hồn điện thiên vương, cũng có thể là vũ đế cảnh, cũng có thể là không phải. Mà hiển nhiên, có vũ đế cảnh cường giả vì Chu Dương Băng chỗ dựa, khó trách hắn như thế cuồng hành. Bà nói, không ai bị nổi. Lục Ngọc Đường tiếp theo nói ra, vị kia Trảm Ma Đao Đế, tu luyện chính là phi thường quang minh chính đại công pháp, võ kỹ, uy lực rất mạnh, huy hoàng chính đại. Nhưng là đáng tiếc, tính tình của hắn lại là cùng hắn tu luyện vũ kỹ công pháp hoàn toàn tương phản. Tính tình của hắn vô cùng mạnh mẽ, bà nói, mà lại cực kỳ táo bạo, một lời không hợp liền là giết người. Cho nên, tại cái này Long Mạch Đại Lục phía trên, danh tiếng QNZ là phi thường kém. Hắn có một lần đi ngang qua triều Ca Thiên Tử Thành thời điểm, cảm thấy cùng Chu Dương Băng đặc biệt có duyên, cho nên đem hắn thu làm đệ tử. Hắn hít miệng khí, lung lay đầu nói, Chu Dương Băng thật sự là hảo vận nói, lao đầu nhi này cả đời không con không gái, ngay cả hồng nhan chi kỷ đều không có, càng chưa từng thu đệ tử. Cho nên, hắn tính tình tuy nhiên cổ quái thị sát, nhưng lại đối với hắn cái này đệ tử duy nhất phi thường tốt, cực kỳ coi trọng. Hắn đệ tử này à, đem hắn cái kia công pháp võ kỹ không có học bao nhiêu, lại là đem hắn tính khí cho học được cái 10 phần 10. Mà lại, bởi vì hắn phi thường kiêu căng cái này đệ tử, khiến cho Chu Dương Băng càng là vô pháp vô thiên, xưa nay không biết đạo cái gì gọi là e ngại. Hắn nhìn Trần Phong, có chút lo lắng nói ra, ngươi chọc hắn, cũng phải cẩn thận một điểm. Trần Phong mỉm cười, nhàn nhạt nói ra, hắn nếu là thành thành thật thật thì thôi, nếu là dám đến sinh sự, ta để hắn tới không thể quay về sau đó, bình an vô sự, lại là có một số vật đấu giá bị đấu giá. Nhưng là Trần Phong lại cũng không có ra lại tay, mục đích của hắn phi thường minh xác, những vật này hắn rất muốn, nhưng lại không phải hắn hiện tại có thể đều muốn nổi rất nhanh, đấu giá đã là tiến hành dòng dã 12 canh giờ. Một ngày trôi qua, tuy nhiên trong phòng đấu giá này đều là đỉnh cấp cường giả, đương nhiên sẽ không có cái sao mệt mỏi loại hình hiện tượng phát sinh. Lục Yêu Tinh lại là nhìn xuống dưới, đột nhiên ở giữa, sắc mặt của nàng trở nên ngưng trọng lên. Cái này khiến không ít người đều là trong lòng máy động, loáng thoáng một cỗ chờ mong dâng lên. Lục Yêu Tinh thần sắc luôn luôn là hứng hở, thậm chí có chút trêu tức, có thể làm cho nàng đều ngưng trọng khẳng định là đồ tốt. Lục Yêu Tinh đem vật kia đem ra, thả trong tay. Mọi người thấy, đây là một cái thật mỏng ngọc phiến, bên trên tựa hồ khắc dấu lấy vô số chữ viết. Trần Phong trong lúc đó nghĩ đến cái gì, hô hấp lập tức liền trở nên to khỏe. Quả nhiên, Lục Yêu Kính nhìn về phía đám người, âm thanh chậm chậm nói ra, thứ 127 kiện vật đấu giá. Nàng nhìn về phía tất cả mọi người, mỗi chữ mỗi câu, chậm rãi phun ra 5 chữ đến, ngự đao chân linh quyết, ngự đao chân linh quyết. Quả nhiên là ngự đao chân linh quyết. Nghe được một tiếng này, Trần Phong cảm giác buồng tim của mình co lại nhanh chóng, trong nháy mắt trên mặt một mảnh đỏ bừng, máu tươi điên cuồng ra tốc lưu động, cơ hồ muốn sống sờ sờ hưng phấn nổ tung. Ngự đao chân linh quyết cuối cùng chờ được ngươi, cuối cùng đợi đến cờ âm mở tới cơ hội của ngươi. Trần Phong trong lòng thì thào no im mà không riêng gì hắn kích động, tại hiện trường này phía trên, chí ít có cái này gần một nửa người đều là bỗng nhiên đứng dậy, nhìn về phía cái kia ngự đao chân linh quyết một lão giả thì thào nói ra, ta lần này tới đấu giá sẽ, đúng vậy xông lấy nó tới, chỉ cần có thể đưa nó lấy xuống, thực lực của ta nhất định có thể nâng cao một bước. Mà ước thúc ta không biết bao lâu những cái kia gông cùm xiềng xích, QNZ tất sẽ bị hoanh nhiên đánh nát, ta chẳng những thực lực sẽ mạnh lên, cảnh giới cũng sẽ đột phá, thọ mệnh cũng sẽ gia tăng, đó là ta tại trong vòng 3 năm có thể tránh được tử vong phương thức tốt nhất. Hắn thì thào nói lấy, trong ánh mắt một mảnh cuồng nhiệt, giống hắn loại này, số lượng cũng không ít. Bọn hắn trên cơ bản đều là dùng đao mạnh đại vũ giả, đều là rất có một ít tên đầu người, mà bọn hắn khiếm khuyết, chỉ là ngự đao chân linh quyết thôi. Nhìn thấy trên mặt mọi người biểu lộ, Trần Phong nhẹ nhàng thở dài miệng khí. Xem ra hôm nay muốn cờ ơ mở tới cái này ngự đao chân linh quyết, tất yếu một phen long tranh hổ đấu mới có thể. Lục yêu tinh đem trong tay ngự đao chân linh quyết giơ lên cao cao, cao thanh hô nói, ngự đao chân linh quyết, hiện đang đấu giá bắt đầu giá khởi điểm, 30 vạn long huyết tử tinh, mỗi một lần tăng giá. Ít nhất 10.000 long huyết tử tinh. Hoác hiện trừa NG lập tức nhấc lên một trận tiểu quy mô tiếng gầm, giá khởi điểm liền đạt đến 30 vạn long huyết tử tinh, có thể thấy được thất. Tinh phòng đấu giá đối cái này ngự đao chân linh quyết cũng là tràn đầy lòng tin. A lục yêu tinh vừa mới nói ra bắt đầu đấu giá, lập tức, tên lão giả kia liền là cái thứ nhất giơ tay lên, cao thanh thét lên, 400.000 khối long huyết tử tinh. Hắn vậy mà thoáng cái liền đem giá cả tăng thêm 10 vạn khối. Lập tức, trong phòng đấu giá vang lên một mảnh thanh âm huyên náo tới. Không ít người đều là sinh lòng bất mãn, lớn tiếng hô nói, lão ca ca, ngươi đây là thế nhưng là không theo quy củ ra bài, ngươi lập tức tăng thêm 10 vạn khối long huyết tử tinh, ngươi để sau người tới thế nào. Thêm lão giả này lại là mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên, lớn tiếng nói, ta làm như vậy, chính là vì để cho các ngươi biết nói, thứ này ta nhất định phải được.